Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Phá Phòng Thủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi nhóm người La Trinh bị dồn vào trong căn phòng bên trái và tiến vào lục mang tinh trận thì bọn đã có lại được cái hình thái cơ thể của mình. Tuy nhiên thì cô nàng hồ nữ kia thì quá mạnh và bị cái dây thừng của phi dược trói buộc không thể sử dụng được cái thần thông hai ngón tay, thì cô ta dứt khoát biến luôn về dạng lưu ly thể để mà chiến với La Trinh. Và mặc dù La Trinh đã bộc phát ra thực lực ghê gớm nhưng mà vẫn nằm ở thế hạ phong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi La Trinh bị oanh tới trên tường, đồng thời thuận thế xoay người một cái lách ra, một tiếng nổ kịch liệt vang lên bên tai La Trinh, hầu như là đem lỗ tai hắn chấn điếc. Hồ nữ ngay sau khoảnh khắc đó đụng vào trên vách tường, nhưng mặt không cảm xúc mà xoay người lại. Phản ứng không chậm, thế nhưng vẫn chưa đủ nhanh. La Trinh sầm mặt xuống, thân thể lại một phen nữa vòng lại. Thế nhưng tốc độ của hồ nữ thực sự là quá nhanh. Tại thời điểm La Trinh vừa dịch chuyển thì nàng đã thò tay, bắt được cánh tay của La Trinh. Ô, La Trinh bị hồ nữ giơ lên rồi mạnh mẽ vung xuống nện trên mặt đất. Ầm ầm. La Trinh bị cô ta cầm như một con ngóe liên tục vật trên mặt đất. Dùng thân thái, hình thái, cơ thể thì hai người đều là dạng biến thái, lực lượng kinh khủng, cho nên mỗi lần nện xuống đều có chấn động vô hình khuếch tán ra theo dạng sóng. Đám sinh linh bỉ ngạn kia cũng bắt đầu học khôn, phàm là hai người có xu thế lại gần thì bọn hắn liền né ra xa, e sợ là bị lan tới. Với lực lượng kinh khủng chỉ sợ chạm nhẹ một phát thôi, không chết thì cũng tàn phế. Hồ nữ mới một kích nện xuống, thân thể của đám sinh linh bỉ ngạn kia liền rung động một cái, trong lòng bọn hắn sợ hãi hổ nữ nhưng cũng là bội phục La Trinh. Có trách là vô không nhất tộc cùng với nguyên lính nhất tộc đều mơ tưởng, trao kéo tên này, thân thể của hắn hoàn toàn chính xác là cái đồ biến thái. Trên mặt của phi dục lại toát ra vẻ lo lắng, nhục thể của La Trinh tuy rằng mạnh mẽ nhưng cứ một mực quăng quật như vậy thì cũng không phải là biện pháp. Mặc kệ là La Trinh dùng thần thông gì để làm vững chắc bản thân thì sớm muộn cũng sẽ bị hổ nữ cậy mạnh mà phá vỡ. Quái kiếm thả ra thiên hổ vũ uy thập phần đặc biệt, tuy rằng nó chỉ có thể gánh chịu được 5 vạn thần quân chi lực, nhưng thiên hổ vũ uy này lại có một đặc tính trọng yếu, đó là nó có thể không ngừng trùng sinh. Mỗi khi hổ nữ đem La Trinh đập xuống đất thì lực lượng lại vượt quá 5 vạn thần quân lực hạn chế, thiên hổ vũ uy lập tức bị nghiền nát. Nhưng khi nàng đem La Trinh nâng lên đỉnh đầu thì thiên hồ vũ y lại trong nháy mắt bao phủ toàn thân La Trinh. Cho nên thiên hồ vũ y này kỳ thực nó có thể xem là một dạng hồn nguyên chi linh, bản cường hóa. Đương nhiên, thiên hồ vũ y này cũng không cách nào giống như hồn nguyên chi linh trong cơ thể La Trinh, không thể đánh đồng. Duy nhất khuyết điểm là thiên hồ vũ y này có hạn chế về mặt thời gian. Thiên hồ vũ y cùng với hồn nguyên chi linh phối hợp với nhau đủ để cho La Trinh có thể trực tiếp thừa nhận ngay 15 vạn thần quân chi lực. Hồ nữ nện mấy cái xuống đất, vận dụng cũng không hơn cám bao nhiêu, khoảng cỡ 10 vạn thần quân lực, tự nhiên đối với La Trinh không cách nào tạo thành tổn thương. Thế nhưng khi phát hiện thân thể của La Trinh thập phần mạnh mẽ, thì lực lượng của hồ nữ từng bước gia tăng, 11 vạn, 12 vạn, 13 vạn thần quân chi lực. Nàng vốn cho là... cực hạn gánh chịu của La Trinh là lực lượng 9 vạn thần quân lực, bởi vì trước đây công kích của hắn đều ở cái khoảng này. Hiện tại mới phát hiện cực hạn của La Trinh xa xa không chỉ như vậy. Bất quá nàng cũng không tin là La Trinh có thể vô hạn thừa nhận lực lượng. Lực lượng từng chút cộng thêm vào sớm muộn có thể đem ra hỏa này vật cho mệt mỏi dã rời. 14 vạn thần quân chi lực. Lúc La Trinh bị nện trên mặt đất, ngoại trừ phát ra tiếng nổ to thì thậm chí còn có một tiếng vang sắc nhọn. Ngay tại thời điểm đánh trên mặt đất, nháy mắt thân thể La Trinh mạnh mẽ xoay ngược lại, giống như một con rắn bò dọc theo cây gỗ, hai tay hắn bắt chéo lấy tay của hồ nữ, lúc này đã biến về tình trạng lưu ly. 15 vạn liền đã là cực hạn của phòng hộ bên ngoài, một khi vượt qua cái cực hạn hộ thể này, hồn nguyên chi linh sẽ lâm vào mệt nhọc, nhục thể quán sẽ bị thương, cho nên nhất định phải phản kích. Thế nhưng hai tay quán vừa mới vặn hai cánh tay của hồ nữ, tưởng muốn đem nàng quật qua sau lưng, thì hồ nữ trong nháy mắt, cười lạnh giống như nhìn La Trinh mà đáng thương vậy. Nàng đối với lực lượng khống chế so với La Trinh thì càng mạnh hơn nhiều. Mắt thấy La Trinh nghiêng thân thể về phía sau, liền muốn đem nàng quật ra sau đầu, hồ nữ lại thuận thế nhào lộn một ven, toàn bộ người lăng không trở mình, đồng thời đem cánh tay của La Trinh trói ngược trở lại. Ô, thời điểm nàng tiếp đất thì đồng thời La Trinh cũng bị nhấc lên cao, đồng thời ném vào vách tường phía đối diện, động tác cực kỳ thuần thục và liền mạch. Một đập này lực lượng bùng nổ đã đạt tới 16 vạn thần quân lực. Thiên Hồ Vũ Y cùng Hồn Nguyên Chi Linh gánh chịu 15 vạn, nhiều hơn 1 vạn thần quân chi lực thì nhục thể của La Trinh phải gánh. Vạn kiếp chi thể của La Trinh cuối cùng thì cũng có được 9 đạo kiếp cốt khắc ấn, cho nên thực lực cũng không yếu. Miễn cưỡng ăn 1 vạn thần quân chi lực này, chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng chứ ngược lại không có dị thường nào khác. 16 vạn thần quân chi lực đều có thể cứng rắn chống lại. Tốt, vậy thì tiếp tục. Hồ nữ cười rồi tiến về phía hắn. Dáng tươi cười của nàng đơn thuần dường như một thiếu nữ nhà bên, thế nhưng ẩn chứa dưới nụ cười này lại là một luồng uy hiếp kinh khủng. Đám sinh linh bỉ ngạn kia chỉ biết được là thân thể La Trinh chịu đựng rất khá, nhưng một mực không biết là hắn gánh vác lực lượng cỡ nào. Nghe được câu nói 16 vạn thần quân lực, cả đám đều hít vào một sâu phình cả buồng phổi. Điều này cũng quá biến thái rồi đi. Bị đập nhiều như vậy, thân thể còn chưa có việc gì sao? 17 vạn. Tiếng nói của hồ nữ chưa rơi xuống thì một tay đã tóm lấy cổ của La Trinh. La Trinh nguyên bản cũng muốn né tránh, nhưng lại bị hồ nữ nhìn thấu, trách đi một xích khoảng cách đã chính xác bắt được hắn. La Trinh giờ khắc này cũng là lo lắng vô cùng. Hồn Nguyên Chi Linh nếu như không mệt mỏi dã rời thì còn có thể liên tục không ngừng chữa trị. Nhưng sau khi mệt nhọc rồi mà chữa trị thì lại cần một lát công phu. Nếu như dùng thân thể đơn thuần mà thừa nhận 17 vạn thần quân chi lực thì cho dù là có Thiên Hồ Vũ Y chia sẻ bớt, nhưng như trước nó cũng vượt quá cực hạn chịu đựng của La Trinh. Hai tay La Trinh cũng bộc phát ra lực lượng cường đại xuyên qua dưới nách của hồ nữ, muốn đem cơ thể nàng nhấc lên. Hồ nữ đồng thời nhô lên cao, hai chân lại lướt qua La Trinh đạp vào tường đối diện một cái. Lực phản chấn to lớn đẩy nàng lui về sau, đồng thời nàng cũng đem La Trinh kéo lên giữa không trung, muốn lộn một vòng rồi đập xuống. Chữa trị rồi. Trong con mắt của La Trinh lộ vẻ sợ hãi, trong cơ thể, ý thức chân ý của đạo không ngừng khởi động. Nếu như không chữa trị được Hồn Nguyên Chi Linh trong thời gian này, thì một thân xương cốt quán sẽ bị nàng đập vỡ. Mắt thấy sắp nện xuống mặt đất thì Hồn Nguyên Chi Linh trong cơ thể lần nữa sáng lên, cuối cùng cũng được chữa trị hoàn tất. Lần này đập xuống, nhục thể của La Trinh phải ngạnh kháng 2 vạn thần quân chi lực, khí huyết của bắn bắt đầu quay cuồng, sắc mặt cũng hơi đỏ lên. Thần thông hộ thể của ngươi rốt cuộc không gánh nổi rồi sao? Hồ nữ nghía mắt nhìn La Trinh ở phía dưới. Những điểm biến hóa nho nhỏ này của La Trinh thì có thể giấu giếm được người khác, nhưng không thể giấu được hồ nữ. Chẳng ra, cực hạn của ngươi hẳn là 15 vạn thần quân lực, càng về sau thì càng phải cố sức, vậy thì bước qua điểm tới hạn đi. 20 vạn thần quân lực. Kỳ thực La Trinh chính thức có thể thừa nhận lực lượng chính là khoảng 20 vạn thần quân lực. Chỉ có điều là sau khi Hồn Nguyên Chi Linh lâm về mệt nhọc thì cực hạn này sẽ bị khấu trừ đi 10 vạn thần quân lực. Nàng muốn bước tới điểm giới hạn chính là muốn bước thẳng đến điểm mà có thể lấy mạng được La Trinh. Mắt thấy hồ nữ định đánh xuống một kích lôi đỉnh, Hồn Nguyên Chi Linh trong cơ thể La Trinh lại vẫn còn mệt nhọc, hắn đâu dám khinh đón. Hắn cơ hồ phải liều mạng để hướng thân thể sang một hướng khác, dịch chuyển đi. Phốc, cánh tay ngọc lưu ly của hồ nữ trực tiếp cắm thẳng vào ngực của La Trinh, huyết dịch như những mũi tên bén nhọn phun ra. Một cỗ đau đớn đã lâu không thấy dâng lên. Thời điểm sau khi lấy được Hồn Nguyên Chi Linh thì chưa từng có người nào để cho hắn chân chính bị thương qua. Sau khi hồ nữ cắm tay vào ngực La Trinh liền thuận thế rạch xuống phía dưới như một đường kiếm nhật, đúng là muốn hướng thẳng tới đan điền của La Trinh, hủy diệt thế giới trong cơ thể. Hắn cùng với tín vật bỉ ngoạn sẽ không còn liên hệ nữa, lúc đó thì lực lượng cuối nguồn tự nhiên sẽ mất đi. Cũng may là sau khi La Trinh dung hợp được quyết mạch của cổ thần chân chính, cốt cách trong cơ thể hắn đã được thay đổi và xảy ra biến hóa cực lớn. Những tầng xương cốt trùng điệp kia có những mảnh xương cứng rắn của cổ thần ngăn trở bàn tay nhỏ bé của hồ nữ xẻ dọc cơ thể hắn xuống. Hồ nữ mắt thấy bị mấy mảnh xương cản lại, liền trực tiếp đem cánh tay dính đầy máu tươi của mình rút ra, lần nữa hướng thẳng đan điền của La Trinh mà đâm tới. La Trinh thì đã dự liệu được động tác của nàng, cho nên thân thể đột nhiên uốn éo. Khóe miệng hồ nữ lộ ra nụ cười lạnh. Nàng cho rằng La Trinh làm như vậy cũng chỉ là phí công mà thôi. Nhưng lần này thân thể của La Trinh uốn éo, đồng thời hai chân đạp mạnh, cả người giống như cương thi, lao thẳng từ dưới mặt đất lên không trung. Tại thời điểm bắn lên trên, đồng thời hồn nguyên chi linh trong cơ thể La Trinh lần nữa được chữa trị. Ồ, một cái lông vũ xanh biếc xuất hiện trên đỉnh đầu La Trinh, đó chính là một món tín vật bỉ ngạn của Thanh Ngọc Văn Minh. Sau khi sử dụng cái lông vũ này, độ linh hoạt của La Trinh lập tức tăng lên trên diện rộng, nhưng mà cái này còn thiếu rất nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối. Món kim quyển kinh thư màu vàng kim bắt đầu không ngừng co động trong thế giới trong cơ thể La Trinh. Kinh thư dừng lại ở một tờ màu xanh biếc, cùng lúc đó đối ứng với kinh thư thì một chỗ ở trong thể nội thế giới của La Trinh bắt đầu lập lẻ ánh lên ánh sáng màu xanh lục. Đó là một cái ao trời được kiến tạo, được gọi là Phượng Hoàng Trì. Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn chiếm cứ thế giới thể nội của La Trinh thì đã phân công cho đám nhân tộc kia rất nhiều nhiệm vụ, và Phượng Hoàng Trì này là một trong số đó để hỗ trợ sợi lông vũ. Vô luận là bản tôn của Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là nữ oa thì bọn họ đều chỉ là những khí hồn, thực lực sót lại vô cùng nhỏ yếu, chỉ có thể mượn nhờ văn minh chi khí truyền lại lực lượng cho La Trinh. Hào quang trên quyển sách thả ra, trên Phượng Hoàng Trì lập tức nổi lên một tầng màu xanh rũng động. Một đạo lực lượng lục sắc bóng loáng như giải lụa bay thẳng ra khỏi thế giới trong thể nội của La Trinh, rồi lập tức tỏa ra bên ngoài cơ thể hắn. Hai kiện tín vật bỉ ngạn gia trì, tốc độ La Trinh lập tức bạo tăng. Hồ nữ vốn không có đem La Trinh coi là quan trọng, vẻ mặt như cũ không chút biểu tình muốn chế trụ La Trinh. Trong mắt của nàng thì phân tách La Trinh ra thành từng mảnh cũng chỉ đáng khoảng từ 3 đến 5 nhịp hô hấp thời gian. Cánh tay kia khẽ bóp một cái, nhưng La Trinh lại bỗng nhiên trơn bóng như một con cá trạch, trực tiếp trượt ra khỏi tay nàng rồi chui ra sau lưng nàng. Tạch. Bắt được thời cơ, hồ nữ phản ứng chậm, La Trinh lặng lẽ tóm lấy nàng rồi quăng về một bên vách tường. Thân thể hồ nữ mắt thấy sắp đánh vào vách tường, hai chân của nàng liền xoay một vòng đạp vững vàng trên vách tường. Nàng dùng ngay tư thái như vậy mà nói, tốc độ tăng nhanh sao, vẫn nhưng không có chỗ dùng, vô dụng thôi, lực lượng của ngươi đối với ta chỉ như gãi ngứa. Hai chân của nàng khẽ đạp vào vách tường, lại chuyển thân lăng không bay về hướng La Trinh, đá thẳng vào đầu hắn. Một cước này nếu như đá trúng thì La Trinh chỉ sợ khó mà sống sót, nhưng tốc độ bạo tăng của La Trinh cũng đem lại chút vốn liếng, hắn đem bả vai nghiêng đi, tránh thoát được một cước hơn chục vạn thần quân lực. Một cước này của hồ nữ xoay quanh như bông vụ, trực tiếp đá vào đầu một sinh linh bỉ ngạn khác. Sinh linh bỉ ngạn này đã nép sát vách tường, tuy rằng cố sức tránh né, nhưng căn phòng chứa lục giác tinh trận này nó cũng chỉ lớn như vậy thôi. Cho hắn ý thức được thời gian nguy hiểm đã không kịp né tránh nữa. Úp, mu bàn chân của hồ nữ đảo qua đầu của sinh linh bỉ ngạn kia, cái đầu của hắn trong nháy mắt hóa thành bọt máu mà nổ tung. Sinh linh bỉ ngạn này lập tức trở thành thi thể không đầu, lắc lư hai cái rồi vô lực trượt ngã xuống đất. Chỗ cổ đứt máu phun ra thành vòi. Đám sinh linh bỉ ngạn còn lại thấy một màn như vậy, quả thực là như bầy thỏ trắng gặp phải con hổ con sói, liền trốn vào một góc phòng mà co ro, thực sự không còn tâm tư phản kháng, bọn họ chỉ cầu nguyện sau là chính có thể giết chết quái vật này. Tốc độ của bọn hắn hoàn toàn là theo không kịp, cho dù là co giúp ở góc phòng, chỉ cần hơi không chú ý thôi sẽ bị vạ lây, trở thành kẻ vô tội bị hy sinh. Là cảm giác này so với liều mạng thì đúng là càng không xong hơn. Ngược lại thì có hai sinh linh bỉ ngạn xuất thủ đoạn đặc biệt, một vị thì đem thân thể của mình hóa thành một luồng khói độc màu xám cho. Hắn cũng không cho rằng khói độc của mình có thể làm cho hổ nữ thất bại, đó chỉ là biện pháp để hắn tự bảo vệ. Còn một vị khác thì co chọn thân thể của mình chỉ còn kích cỡ như nắm tay rồi lăn vào góc phòng, như vậy xác thực để cho bản thân an toàn hơn không ít. Sau khi tốc độ của La Trinh tăng lên thì rốt cuộc đã có chút cơ hội để mà thở dốc. Sau khi hồn nguyên chi linh khôi phục, hắn không muốn cùng hồ nữ chính diện đối chiến mà dựa vào thân thể linh hoạt không ngừng né tránh, và trong thời điểm né tránh này hắn cũng đang liên tục nhảy số trong đầu để phân tích tình huống. Hồ nữ này mỗi lần ra tay hầu như đều tăng thêm lực lượng, hiện tại đã không sai biệt lắm tiếp cận gần với 20 vạn thần quân lực. Ý vị này là nàng có thể dùng nhục thể của mình thừa nhận lực lượng 20 vạn thần quân lực. La Trinh dùng thân thể bảo phát sức mạnh cực hạn cũng không quá được 20 vạn thần quân lực này, chỉ sợ là không cách nào có thể đánh được lưu ly chi thể của hồ nữ. Thân hình của La Trinh liên tục phiêu hốt, khó khăn lắm mới tránh được hai lần công kích của hồ nữ. Lực lượng của nàng lúc này đã gia tăng lên 22 vạn thần quân lực. Có lẽ là ỷ vào bản thân mình vô cùng cường hãn, công kích của hồ nữ càng trở nên tùy ý, mỗi một lần nện đều kinh thiên động địa. Cứ né tránh như vậy là không có ý nghĩa. Hồ nữ một bên đuổi tới, một bên đập mạnh, một bên thở dài. Coi như là có cho ngươi cơ hội phản kích thì ngươi có thể làm gì? Lưu ly thể của ta có thể gánh nổi lực lượng hoàn toàn không phải thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được. Trong mắt của nàng thì coi như nàng đứng im tại chỗ cho La Trinh nện lúc này thì La Trinh chỉ sợ cũng không làm gì được. La Trinh sau khi hồn nguyên chi linh khôi phục, nắm lấy cơ hội cũng hướng trên thân của hồ nữ mà nện ra mấy quyền, lực lượng cơ bản đều khống chế ở khoảng hơn 9 vạn thần quân lực, cho nên không cách nào đối với nàng tạo thành thương tổn. Oanh! Thân hình của hai người giao thoa, La Trinh lại lượn ra phía sau nàng một cước đạp vào sau lưng, gần 10 vạn thần quân lực nhưng chỉ như gãi ngứa, bị nàng nhẹ nhõm cản lại. Thế một màn như vậy, trên mặt đám người phi dục đã lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Nếu như La Trinh đã thể hiện ra toàn bộ lực lượng của mình, có nghĩa là bọn họ chết chắc rồi. Cuối cùng thì La Trinh không cách nào có thể làm đối thủ bị thương. Mà trong căn phòng nhỏ hẹp này sớm muộn La Trinh cũng thất thủ, mà chỉ cần một lần thất thủ thôi, đồng nghĩa với việc là tử vong. Người khống chế lực lượng không chỉ 10 vạn thần quân lực, vì sao lại Thủy Chung không dám vượt qua 10 vạn thần quân lực chứ? Hồ Lữ ngăn cản một cước của La Trinh, sau đó xoay người một chảo, nhưng La Trinh đã rời đi trước một bước, miễn cưỡng né qua một cước. Tiếp. Trận này dị thường chật vật, La Trinh thì lại biểu hiện cực kỳ trầm mặc. Cơ hội không phải là không có, hiện tại chỗ dựa duy nhất của hắn còn lại chính là sử dụng thiên thể chi thương. Ở tại Tam Thập Nhất Trọng Thiên, lúc La Trinh đoạt được thiên thể chi thương, đã để cho Lý Bồi Tuyết bảo tồn. Khi tiến vào Bất Hủ Họa Quyển, La Trinh đã dùng dương hồn lấy lại từ chỗ Lý Bồi Tuyết. Dựa vào Tam Thanh Thạch, hiện tại La Trinh kỳ thực đã là hồn thể hợp nhất, cho nên dương hồn có không gian tu di, đồng dạng La Trinh cũng có thể mở ra. Hay là ngươi cho rằng, ngươi còn có thủ đoạn gì, có thể có năng lực quay đầu? Hồ nữ đột nhiên có chút không nỡ giết chết cái đồ chơi này. Ở trong Bất Hủ Họa Quyển, nàng đã săn giết rất nhiều sinh linh cấp thấp như vậy. Trong đó thì hầu như các sinh linh đều khuyết thiếu một điểm sức mạnh, cho nên là trong mắt nàng toàn là những sinh linh yếu ớt, không chịu nổi một kích. Nhưng tên nhân loại trước mắt này chỉ sợ là thứ duy nhất có thể chơi đùa với nàng lâu như vậy. Tuy nói trong này có một chút nguyên nhân đặc biệt là do lục giác tinh trận, thế nhưng bất kể nói thế nào thì hắn có thể dưới tay mình trèo trống như thế cũng là rất tốt rồi. Vèo, nếu như con loại thủ đoạn nào tốt một chút thì cũng nên cho xuất hiện đi. Bằng không thì không có cơ hội nữa. Nói xong, hổ nữ tung người nhảy vọt lên, trực tiếp bay lên độ cao hơn 10 trượng, gần sát với nóc căn phòng. Hai chân nàng mãnh liệt đạp vào nóc phòng, hướng La Trinh lao xuống. Cái này thuần túy là mang thân thể của mình ra làm vũ khí. Đúng là mạnh bạo không nói đạo lý. Thủ đoạn giống như thế này nàng đã sử dụng nhiều lần, mỗi lần đều cực kỳ uy hiếp. La Trinh không thể không hoảng hốt mà né tránh. Thế nhưng lần này La Trinh lại không trốn, hắn chỉ khẽ lui về sau một bước, trên tay đã hiện ra một cái khung vuông màu xanh da trời. Ngay tại thời điểm La Trinh từ khung vuông rút ra thiên thể chi thương, chỉ trong chớp mắt, một cỗ âm thanh cuồng loạn từ trong cổ họng của La Trinh phun ra trên không trung. Vậy thì, như người mong muốn. Lần này thiên thể chi thương đã khôi phục trạng thái toàn thịnh, có thể đem lực lượng của La Trinh mở rộng là 9 lần. Nếu như toàn lực ứng phó thì La Trinh sẽ phát ra 180 vạn thần quân lực. Một kích này lực lượng tương đương với 1.800.000 thần quân chi lực. Đây là một con số vô cùng kinh khủng. Thế nhưng cơ hội lại chỉ có một lần, rồi thiên thể chi thương sẽ lâm vào trạng thái mờ mịt. La Trinh phải đặc biệt cẩn thận. Cùng với hồ nữ quần nhau một lúc, hắn cũng đã biểu hiện ra cực kỳ kiên nhẫn là để chờ đợi cơ hội này. 20 vạn thần quân chi lực như nước thủy triều theo hai tay La Trinh khởi động, bắt đầu dũng động tràn vào. Hồn nguyên chi linh chỉ có thể gánh chịu 10 vạn thần quân lực, còn dư lại áp lực của 10 vạn thần quân lực thì thân thể La Trinh phải ngạnh kháng. Mà 10 vạn thần quân lực này đã nằm vào cực hạn thân thể của La Trinh. Ken két. Thời điểm La Trinh vũ động thiên thể chi thương thì một hồi những tiếng vỡ vụn từ trong cơ thể hắn truyền đến. Sau khi cơ thể chạm tới cực hạn thì cốt cách trong cơ thể hắn không thể gánh chịu nổi lực lượng mà sản sinh ra một loạt những cái vệt nứt dạn nhỏ li ti. Trạng thái cực hạn chỉ cần nán lại thêm một chút thời gian, có lẽ thân thể La Trinh sẽ trực tiếp vỡ vụn ra. Nhưng lúc này thiên thể chi thương đã hướng về phía hồ nữ mà phóng tới. 20 vạn thần quân lực quán trú vào đó xong, viên thiên thạch gám ở trên đầu của thiên thể chi thương phát ra ánh sáng kinh người. Một cỗ sức mạnh ở đầu mũi nhọn của trường thương tỏa ra, không cách nào dùng ngôn từ để miêu tả. Sau khi La Trinh huy thương thì báng thương bị ép thành hình dạng băng tròn. Ô, mọi người chỉ thấy một cỗ kình phong đập vào mặt. Kình phong này giống như là đầu mũi nhọn của thương vậy, cắt lên mặt bọn họ đau đớn, để bọn họ không thể không phản xạ né tránh theo phản xạ có điều kiện. Thế nhưng trong phòng này thì làm gì có chỗ nào để trốn. Hồ nữ từ mới bắt đầu sẽ không đem La Trinh coi là đối thủ, căn bản không nghĩ tới La Trinh lại móc ra một kiện vũ khí như vậy. Sau khi cảm nhận được lực lượng của thiên thể chi thương nở rộ, khuôn mặt lưu ly của nàng hiện ra vẻ kinh hãi. Nàng không cách nào suy tính ra được xem sức mạnh mà thiên thể chi thương bộc phát ra là bao nhiêu, nhưng trực giác cho nàng biết thì một cương này mà đâm trúng thì chính mình chắc chắn phải chết. Tinh thần thể là một loại trạng thái cơ thể vô cùng cường hãn, ở dưới tình huống bình thường căn bản không ai đánh tan được. Nhưng một khi lực lượng vượt qua điểm giới hạn của nó, chỉ cần đánh vỡ điểm này thì toàn thân của nàng đều sẽ bị nghiền nát thành mảnh vụn. Phi dục khoái kiếm trong con mắt lóe lên ánh sáng dị sắc, họ không nghĩ tới La Trinh lại còn lưu lại một tay như vậy. Mắt thấy thiên thể chi thương muốn nện vào người hồ nữ thì đột nhiên một bàn tay cực lớn hướng vào trong của mê cung vô đoạn kéo một cái. Một bút vừa vặn liền vạch ngang giữa chỗ La Trinh và hổ nữ ngay trên lục giác tinh trận. Ở trên bất hủ họa quyển nhìn thấy một cái bút màu đen để lại một vệt nét bút, thế nhưng ở trong căn phòng đột nhiên xuất hiện thêm một bức tường chắn ngang giữa hổ nữ cùng La Trinh. Thiên thể chi thương cất chứa là tới 1.800.000 thần quân chi lực oanh lên bức tường. Theo tiếng nổ lớn vang lên, cả vô đoạn mê cung đều mạnh mẽ rung động. Cái tường đã ngăn cách đường đi của mũi thương. Ngay cả hai con đại xà ở bên ngoài thấy rung động như thế cũng bất an. Lực lượng của bọn chúng hiển nhiên là cực kỳ cường đại. Thế nhưng đối với lực lượng cường đại hơn, chúng tất nhiên phải sinh ra sợ hãi. Cho dù là vách tường kia không thể phá hư, nhưng lực lượng cường đại như vậy cũng làm cho mặt tường lõm vào một cái hố. Từ trên bất hủ họa quyển mà nhìn, thì những đường vẽ của họa quyển cũng bị vặn vẹo đi. Cái gương mặt khóc kia thế nhưng lại không lo lắng chút nào là vách tường sẽ bị đâm thủng, bởi vì vô đoạn mê cung này tất cả các loại tường đều là một chỉnh thể, trừ khi đem mê cung hoàn toàn xóa bỏ, nếu không thì không thể hủy diệt vách tường. Sau khi một kích này bất ngờ bị vách tường ngăn trở, La Trinh khẽ giật mình và sắc mặt theo đó buồn bã xuống. Trước cứ mặc kệ làm sao vách tường này xuất hiện, ít nhất thì La Trinh không thể tiếp tục sử dụng thủ đoạn này nữa với hổ nữ. Hồ nữ nguyên bản có ý định nhắm mắt chờ chết, rồi bỗng nhiên chứng kiến vách tường xuất hiện, nàng cũng sửng sốt, sau đó lông mi nhướng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn kia lâm vào suy nghĩ. Sau vài hơi thở, sát ý lại hiện lên trên mặt hồ nữ, thân hình nàng thoát cái muốn vượt qua vách tường để đuổi giết La Trinh. La Trinh cắn răng, thân hình nhanh chóng lui về vách tường sau lưng, nhưng hồ nữ vừa bước ra được hai bước thì soạt một cái, lại có một vách tường nữa, chắn ngang giữa nàng và La Trinh không cho nàng tiến về phía trước. Thế nhưng nàng vẫn chưa muốn buông tha, thân hình vừa lui lại lại từ một hướng khác vòng đi, soạt. Bức tường thứ ba xuất hiện, lại đưa nàng hoàn toàn ngăn cách ra. Lúc này thì căn phòng ẩn chứa lục giác tinh trận đã bị chia ra làm hai gian. Hồ nữ không có cách nào tiến vào bên trong, và bọn người kia cũng không tiến ra ngoài được. Lúc này, nàng bất giác dĩ, liền tiến vào lục giác tinh trận để hóa thành hình thái một bức tranh bằng phẳng. Sau khi biến thành bức tranh, nàng đã chạy toạt ra ngoài, và hướng về gương mặt ở trên bầu trời. Chấp bút giả đại nhân, vì cái gì lại ngăn cản ta giết hắn? Hổ nữ căm giận mở miệng. Bởi vì ngươi đã thua. Gương mặt tươi cười trầm giọng nói, nếu như không phải là ta ra tay thì ngươi đã bị hắn đập nát rồi. Thế nhưng không phải là ngài nên một mực giúp đỡ ta sao? Hổ nữ lại nói. Khuôn mặt tươi cười tiếp tục âm trầm nói ra. Ta giúp ngươi là cần các ngươi làm một số công việc mà ta không tiện ra mặt, mà không phải là giúp ngươi ở bên trong lối đi tàn sát người vào. Nếu như chỉ vỏn vẹn muốn tàn sát thì chính bản thân ta cũng có thể làm được. Nghe nói như vậy, hổ nữ nhất thời nghẹn lời. Hết thảy của bọn nàng đều do gương mặt này ban cho, nên lời nói này xác thực có đạo lý. Bất quá đầu óc của hổ nữ di chuyển rất nhanh, trong giây lát nàng kịp phản ứng lại. Không đúng, ngài không phải là bởi vì ta mà một mực lo lắng chú ý đến ta. Thực lực của hồ nữ là không thể nghi ngờ, ở trong bất hủ hoa quyển này đều không có khả năng tao ngộ phải nguy hiểm. Cho nên chấp bút giả sẽ không một mực lưu ý chính mình để cho thời khắc nguy cơ có thể xuất thủ cứu giúp. Khả năng duy nhất xảy ra là chấp bút giả luôn một mực chú ý theo dõi người nào đó. Đáp án miêu tả sinh động, chính là tên tiểu tử nhân loại giao thủ với mình. Chấp bút giả lo lắng cho an nguy của hắn. Suy đoán hồ nữ là vô cùng chính xác, ánh mắt của chấp bút giả chưa bao giờ rời khỏi cơ thể của La Trinh. Hắn muốn nhìn một chút xem cực hạn của La Trinh có thể tới trình độ nào, nhưng căn bản không nghĩ tới là La Trinh lại có thể giết được hồ nữ. Thời khắc mấu chốt, hắn mới xuất thủ ngăn cản hai người tiếp tục chém giết với nhau. Vì cái gì? Hắn rất đặc thù sao? Hồ nữ hỏi. Đúng vậy, khuôn mặt tươi cười kia khẳng định trả lời. Hắn vậy có thể tiến vào căn phòng cuối cùng không? Thân sắc của hồ nữ đã hơi có chút biến hóa. Ít nhất thì hắn đã thông qua khảo nghiệm của ngươi. Khuôn mặt tươi cười biến thành khuôn mặt khóc, nhưng thanh âm lại dị thường vui mừng. Hồ nữ trầm mặc một chút, cảm thấy chấp bút giả nói rất có lý. Trước chưa nói là cử động bảo vệ của chấp bút giả, tên tiểu tử nhân loại kia thực sự là đánh bại mình, thậm chí là còn đánh chết chính mình. Ta chỉ biết hắn chính là người mà chúng ta trông đợi. Hắn có thể tiến đến căn phòng cuối cùng hay không, ta không xác định. Khuôn mặt khóc sâu kín nói, nhưng dù sao hắn là kẻ có khả năng nhất, cho nên theo ước định thì ngươi nên ra mặt đi. Minh bạch rồi, chấp bút giả đại nhân. Thân thể của hồ nữ nằm bẹp trong bất hủ họa quyển lần nữa bò vào căn phòng kia. Bởi vì nguyên nhân của bức tường mà đám người La Trinh không cách nào ly khai, còn hắn hoàn toàn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến vận mệnh kế tiếp của mình thì cả bọn đều lo lắng. Ngay từ lúc này lại vang lên một số âm thanh sột soạt, như tiếng của cục tẩy vang lên. Cái bức tường ngăn cách bọn họ kia liền nhanh chóng biến mất, mà mọi người cũng không hề vì bức tường biến mất mà cao hứng, bởi vì không nhìn thấy tường nhưng lại nhìn thấy hồ nữ xuất hiện. Đám sinh linh bỉ ngạn này lo lắng hãi hùng, khẩn trương đến thần kinh tê dại. Bọn hắn cũng không muốn chạy trốn nữa, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hồ nữ. Muốn chém muốn giết, lóc thịt bẻ xương thì tùy, dù sao cũng chạy không thoát. Dù sao cũng đều là chết thì cứ chết luôn đi cho thống khoái, đỡ phải chờ đợi trong lo lắng, rồi cũng sẽ bị bệnh tim. Hồ nữ chỉ dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn La Trinh. Nàng chiếm hết lợi thế sân nhà, thế nhưng trời xui đất khiến làm sao lại bị tên tiểu gia hỏa yếu ớt hơn đánh bại. Có lẽ có một thành phần vận khí ở trong đó, nhưng bại thì chung quy là bại. Điều này nói rõ chấp bút giả lựa người là không sai. Người đi ra, hồ nữ lạnh như băng nói. La Trinh lúc này đã đem hồn nguyên chi linh trong cơ thể chữa trị hoàn tất đề phòng hồ nữ. Chợt nghe được nàng muốn mình ra ngoài, hắn hơi sửng sốt một chút rồi nhíu mày nói, có ý tứ gì? Người đánh bại ta cho nên ta nói cho người biết một chút chuyện, hồ nữ nói. Không đi, La Trinh trước tuyền cự tuyệt đã. Hắn không biết là đã xảy ra chuyện gì với phổ nữ, nhưng một khi mà biến thành tranh vẽ thì hắn cùng hồ nữ thực lực lại càng xa khác biệt xa hơn, căn bản là chỉ là thịt cá cho người ta làm thịt. Hồ nữ nhìn thấy La Trinh có bộ dáng cảnh giác như vậy, trong lúc nhất thời không thể tưởng được lại phải suy nghĩ biện pháp để khuyên hắn. Sau khi suy nghĩ một chút, liền đưa mắt nhìn đám sinh linh bỉ ngạn sau lưng của La Trinh. Các người có thể rời đi trước. Nếu như La Trinh không muốn ly khai, vậy thì nàng đem người trong phòng đuổi đi là được. Chúng ta không đi đâu cả. Không đi, không đi, không đi. Ở bên ngoài có đại xà trông coi, bây giờ ra ngoài đó có khác nào tự sát đâu. Nhìn đám người này bộ dáng kiên định rồi còn thề thốt không ra, hồ nữ biết mình đã mang lại cho họ uy hiếp quá lớn. Nói thật thì nàng vốn chỉ định buông tha cho một mình La Trinh, cuối cùng thì chỉ có mình La Trinh đánh bại mình thôi. Nhưng khi nghĩ tới lời nói của chấp bút giả, tàn sát bọn người kia đã không còn ý nghĩa gì nữa. Các người đi đi, ta sẽ đem đại xà thả ra chỗ khác, hồ nữ nói. Cái gì? Đây thực sự muốn thả chúng ta sao? Nàng... Mọi người dường như là không tin vào lỗ tai của mình vậy. Thấy những người này vẫn như cũ, lộ ra ánh mắt hoài nghi, hồ nữ nhếch miệng, lúc này truyền tin tức cho tà kỳ đại xà. Hai con đại xà lập tức từ bên góc của vô đoạn mê cung chậm rãi lui về sau. Cho dù hai con đại xà đã lui đi không nhìn thấy bóng dáng, nhưng bọn người này vẫn không tin, bọn hắn thực sự đã bị hù dọa quá nhiều. Hồ nữ rơi vào đường cùng liền cắn răng nói, ta cho các ngươi thời gian ba nhịp hô hấp, người nào còn chưa ly khai, giết bất luận tội. Lời nói vừa ra, đám sinh linh bỉ ngạn lao nhao liền chui ra khỏi phòng, sau khi đạp lên lục giác tinh trận liền hóa thành bức họa, rồi cun cút bỏ ra ngoài. Phi Dục cùng Khoái Kiếm trước khi rời đi cũng liếc La Trinh ném cho một ánh mắt, là ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nhìn bộ dạng của hồ nữ như vậy thì đích xác là không có ý định giết người, có thể đem La Trinh lưu lại nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Chờ sau khi bọn hắn rời đi, hồ nữ liền mở miệng. Ngươi là trong hồn thành cùng kiếp cốt chi địa tổng cộng lấy được 18 đạo khắc ấn sao? Phải, La Trinh thành thật trả lời. Đối phương nếu đã hỏi như vậy thì khẳng định là đã biết, hơn nữa La Trinh ở đây thì cũng chẳng cần thiết phải giấu giếm. Trên mặt hồ nữ lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Vậy ngươi muốn đạt được cái dạng huyết mạch gì? Đối mặt với vấn đề này, La Trinh có chút im lặng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng nói qua, bất hủ họa quyển khó khăn nhất vẫn là trang thứ ba, cũng chính là cơn lốc xoáy lớn mà người ta gọi là đại tuyển qua. Ở trong đó cũng là sự khảo nghiệm đối với từng người. Lúc trước từng nói là những đạo khắc ấn kia đích xác có thể hỗ trợ La Trinh đi được càng xa ở trong khu vực bất hủ họa quyển, nhưng không phải nói là có càng nhiều khắc ấn thì lại càng đi được xa. Hồ nữ lần này mở miệng hỏi mình là muốn đạt được cái dạng huyết mạch gì. Ta tiến nhập vào bất hủ họa quyển, tất nhiên là dùng hết toàn lực của mình, còn có thể thu được dạng huyết mạch gì, còn phải nhìn vào ý trời. La Trinh sau khi suy nghĩ một chút liền hồi đáp. Thành sự tại thiên, mưu sự tại nhân. Đó luôn là suy nghĩ của La Trinh. Ta muốn người đi tới căn phòng cuối cùng. Thần sắc của hồ nữ bỗng nhiên trở nên hết sắc nghiêm túc. Cuối cùng, La Trinh mỉm cười. Nhiều lão tiền bối như vậy tiến nhập vào bất hủ họa quyển, ta cũng không nắm chắc là có thể đi được tới nơi cuối cùng nhất. Nguyên linh nhất tộc hầu như nắm bỉ ngạn trong tay, chúng ở bên trong đó tồn tại vô số tinh anh, để cho La Trinh một hơi vượt qua tất cả là điều hết sức khó khăn, ít nhất thì bản thân La Trinh không có nắm chắc chút nào. Ta không phải là muốn ngươi vượt qua cái đám người phế vật kia, mà ta muốn ngươi phải đi tới nơi cuối cùng nhất. Ngươi biết cuối cùng hàm nghĩa như thế nào không? Ngươi nói những tên phế vật kia lấy được huyết mạch căn bản cũng chỉ là căn nguyên cấp huyết mạch mà thôi, còn kém rất xa. Hồ nữ có chút kích động mà nói. Căn nguyên cấp huyết mạch ư? Lông mày của La Trinh có chút nhướng lên. Cái thuyết pháp này ta cũng chưa từng nghe nói tới, có thể là định nghĩa do bọn hắn quy định ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn ôn tồn nói. Chúng ta bình thường đều đem trang thứ ba của bất hủ họa quyển đại tuyển qua là tìm kiếm ở khu vực vòng ngoài, càng vào trong thì dĩ nhiên là càng tốt. Người cứ nghe xem nàng rốt cuộc muốn nói cái gì. Bất kể nói thế nào thì lúc này hồ nữ không có địch ý với hắn chính là việc tốt nhất rồi. Trong thế giới, huyết mạch sẽ chia ra làm ba cái cấp bậc. Cấp bậc yếu nhất chính là phổ thông nguyên cấp huyết mạch. Cái đại tuyển qua kia có 16 vòng ở bên ngoài, đều là nguyên cấp huyết mạch này, hồ nữ nói ra. Mà tầng bên trong gồm có 4 vòng, chính là căn nguyên cấp huyết mạch. À, cái này thì cùng phương pháp phân loại của chúng ta không sai biệt lắm. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Vòng ngoài có 16 vòng, vòng bên trong chia làm 4 vòng. Và vòng bên trong lấy được huyết mạch so với vòng bên ngoài thì cường đại hơn rất nhiều. Tuyệt đại bộ phận các bất hủ cảnh cường giả chỉ lấy được huyết mạch vòng ngoài, cũng chính là phổ thông nguyên cấp huyết mạch. Còn đám lệ, si view, hậu nghệ và một số bất hủ cảnh cao cấp thì mới thu được huyết mạch ở vòng bên trong. Ý tứ của ngươi là đạt được căn nguyên cấp huyết mạch còn chưa đủ. Cái kia đã rất lợi hại rồi thì phải, La Trinh hỏi ngược lại. Căn nguyên cấp huyết mạch đã là những lão đại cao thủ ở trong tam thập tam thiên, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ sao? Sau khi nghe được lời của La Trinh nói, trong mặt hồ nữ tràn đầy vẻ thất vọng. Còn thiếu rất nhiều. Nếu như người tới bất hủ họa quyển chỉ vì đạt được một đạo căn nguyên cấp huyết mạch, vậy ta bây giờ có thể chấm dứt tính mạng của ngươi được rồi. Hồ nữ giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón cái chụp lại với nhau, chỉ cần hai ngón tay này búng ra một cái là Trinh chắc chắn phải chết. Nàng vận dụng pháp tắc chi lực ở trong thông đạo này chính là thần thông đặc hữu mà chấp bút giả đã giao phó cho nàng. Trên lý luận thì ngoại trừ chấp pháp giả không người nào có thể chống lại được. Tam hồ nữ có chút biểu tình hung ác, La Trinh vụng trộm trợn trắng mắt, chưa từng thấy qua người nào quá đáng như vậy. Nhưng nghĩ đến hồ nữ này nhìn bề ngoài cực kỳ đáng yêu mà tính tình lại vô cùng hung ác, La Trinh chỉ có thể tỏ thái độ. Ta tận lực là được. Có thể nói, xem căn nguyên cấp huyết mạch còn chưa đủ, vậy huyết mạch gì mà so với căn nguyên cấp còn cường đại hơn? Là bổn nguyên cấp. Hồ nữ nói xong duỗi ra năm đầu ngón tay. Ở trong công phòng cuối cùng có 5 loại bổn nguyên cấp huyết mạch, ngươi phải lấy được một loại trong đó. Nếu như không được thì ngươi cũng đừng mong trở về, ta sẽ giết ngươi. Nhìn hồ nữ lộ ra bộ dạng chăm chú như thế, khóe miệng của La Trinh nhịn không được co quắp lại một cái. Hiện tại thì hắn không thể tùy tùy tiện tiện lựa chọn một đạo huyết mạch. Nếu lấy không được cái gọi là bổn nguyên cấp huyết mạch kia, thì chính mình căn bản không cách nào còn sống rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này cũng rơi vào trầm tư. Theo nhán biết thì vòng bên trong huyết mạch cũng chính là căn nguyên cấp huyết mạch đã là huyết mạch mạnh mẽ lắm rồi. Chỉ cần đạt được một loại trong đó liền có tư cách ở tại Tam Thập Tam Trọng Thiên khai tông lập phái, ít nhất có thể bảo chứng sự tồn tại của mình sừng sững không ngã. Nhưng hồ nữ này lại nói phía trên căn nguyên cấp huyết mạch lại còn có bổn nguyên cấp huyết mạch càng cường đại hơn nữa sao? Điều này thật là ghê gớm. Từ sau khi ở trong gian phòng có lục giác tinh trận đi ra, hồ nữ ý bảo La Trinh đứng đó không nên cử động, sau đó nàng liền đem ngón tay trắng nõn duỗi ra thẳng hướng cái trán của La Trinh nhẹ nhàng ấn tới. La Trinh cũng biết đôi tay này uy lực cỡ nào, hắn đang định lui về sau thì hai ngón tay của hồ nữ đã điểm lên trán hắn, một đám hắc khí lập tức hòa tan vào trong. La Trinh chỉ cảm thấy có một cảm giác mát mẻ thoải mái chui vào trên trán, nhưng cảm giác kia cũng chợt biến mất vô tung ảnh. Ngươi làm cái gì vậy? La Trinh nhíu mày nói. Hồ nữ nhún vai, giúp ngươi một tay mà thôi, để cho ngươi ở trong đại tuyển qua thì lại thuận lợi hơn. La Trinh hồ ngư nghi nhìn hồ nữ mấy hơi thở, lúc này mới bước vào lục giác tinh trận và lại biến thành bức tranh bằng phẳng. Tại thời điểm hắn biến thành tranh vẽ thì có một cỗ cảm giác kỳ quái chuyển tới. Trước đây sau khi hắn biến thành bức họa thì thị giác là bị cố định, chỉ có thể bao quát trong một phạm vi cảnh vật ở hướng mắt nhìn. Thế nhưng tại thời khắc này thị giác của hắn lại có chút buông lỏng ra. Đây là có chuyện gì? La Trinh theo phản xạ có điều kiện hơi ngẩng đầu lên. Hắn bỗng nhiên phát hiện thị giác nhìn thẳng về phía trước, vậy mà có thể chứng kiến được phần cuối của bất hủ họa quyển. Hắn lúc này mới phát hiện ra là mình đang đứng ở trên bất hủ họa quyển. Bây giờ hắn thực sự không phải là trở về hình thái bình thường, vẫn như cũ là hình thái của bức tranh, chỉ có điều là một bức họa đứng lên. Đây là năng lực của trùng mô mà. La Trinh sửng sốt một chút sau đó mới kịp phản ứng. Hồ nữ cùng trùng mô đều có thể biến mất ngắn ngủi. Cái kia bắt đầu từ thời điểm mà bọn chúng nhảy ra khỏi bất hủ họa quyển. Hiện tại vô đoạn mê cung cứ như vậy bị La Trinh dẫm ở dưới chân. Những bức tường kia chỉ giống như những sợi dây được vẽ trên mặt đất đối với hắn thôi, không tồn tại sự ngăn cản. Nếu như có người trong vô đoạn mê cung nhìn La Trinh, thì không cách nào chứng kiến hoàn toàn cơ thể của La Trinh, mà chỉ có thể nhìn thấy lòng bàn chân của hắn trên mặt đất bằng. Có trách trùng mô lại mạnh như vậy, cái năng lực này cũng quá xấu xa, La Trinh nhất thời hiểu ra. Dùng hình thái bây giờ của hắn nếu muốn chặn giết những sinh linh bỉ ngạn khác thì quá dễ dàng rồi. Đám sinh linh bỉ ngạn kia cùng hắn căn bản là không ở cùng trên một tầng diện. Một chân đạp xuống, bọn hắn căn bản cũng không biết là mình bị ai công kích. La Trinh bây giờ không hề theo con đường mê cung tiến về phía trước, mà hắn không ngừng vượt qua các vách tường, trực tiếp tiến về đoạn cuối của mê cung vô đoạn. Mắt thấy được phần cuối của mê cung vô đoạn xuất hiện đại môn, La Trinh mới giảm thấp thân thể trở lại trong tranh, rồi từ trong đại môn bỏ ra. Qua được vô đoạn mê cung thì chính là trang thứ ba của bất hủ họa quyển, cũng chính là cơn lốc xoáy lớn mà có thể nhìn thấy ở trên bình dịch thiên. Hiện tại trong bình dịch thiên đám sinh linh bỉ ngạn đều là than thở từng đợt. Là hắc họa, bọn hắn nhất định là đụng phải hắc họa rồi. Lần này hắc họa cũng thật lợi hại, không sai biệt lắm với việc toàn quân bị diệt, chỉ có một vài người là may mắn sống sót mà thôi. Đôi khi bất hủ họa quyển sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, và loại nguy hiểm này được đám sinh linh bỉ ngạn gọi là hắc họa. Mỗi một lần hắc họa xuất hiện đều dẫn đến đám sinh linh bỉ ngạn bị diệt sạch. Bất quá là xác suất để mà xuất hiện hắc họa là vô cùng thấp, nhất là chưa bao giờ xuất hiện ở trang thứ nhất. Sau khi làm sinh linh bỉ ngạn chết đi chỉ còn rải rác mấy người, bọn hắn mới vững tin là gặp phải hắc họa. Lần này tiến vào bất hủ họa quyển, sợ rằng là phải toàn quân chết sạch. Tốt xấu gì cũng còn là một người, mệnh tộc chúng ta vẫn còn hy vọng, tên trưởng lão của mệnh tộc nói ra. Hiến thắng tộc của chúng ta một người cũng không còn sót lại. Tam mục tộc ta còn lại hai người, đã rất may mắn rồi. Ngay tại thời điểm các chủng tộc bỉ ngạn đang kiểm kê là những nhân số còn sót lại. Có người chỉ vào bất hủ họa quyển phía trên đầu mà nói, bọn hắn muốn tiến vào vòng xoáy rồi. Sau khi tiến vào trang thứ ba, thì tất cả đám sinh linh bỉ ngạn ở bên dưới bình dịch thiên ngửa đầu là có thể quan sát rõ ràng được. Rất nhiều sinh linh bỉ ngạn đã xuất hiện ở phía đáy của đại tuyển qua. Còn lúc này trong bất hủ họa quyển, phi dục khoái kiếm và đám người sống sót đứng ở một bên, nhưng bọn hắn không có tiến vào vòng xoáy mà đang yên lặng quan sát. Ở trong đại tuyển qua này bồng bềnh trôi nổi một loại hạt cát màu đen, những hạt cát này được họ gọi là hư vô sa. Ngẫu nhiên có một hạt hư vô sa phiêu đáng bay đến, đánh vào trên người bọn phi dục hay khoái kiếm thì hư vô sa trực tiếp biến mất, mà trên thân thể bọn họ tức thì sẽ lưu lại một cái hố lớn nhỏ vừa bằng cái hạt cát đánh tới. Nương theo đó mà đến còn có một loại đau đớn khó chịu. Phàm là đã đến được trong trang thứ ba của bất hủ họa quyển, tới được trước đại tuyển qua, đối với hư vô sa thì đều sợ hãi theo bản năng. Cho dù là những nhân vật đã từng trở thành bất hủ cảnh thì đều cũng không ngoại lệ, mỗi khi nhắc tới hư vô sa, sắc mặt đều có một chút biến hóa. Có một ít sinh linh bỉ ngạn vốn là có thể trở thành bất hủ cảnh cường giả, nhưng sau vài lần bị hư vô sa hành hạ thì bọn họ đều lựa chọn buông tha. Hư vô sa không chỉ là đem chỗ thân thể mà họ đụng vào, cắn nuốt sạch sẽ, mà cái đau đớn kinh người kia càng không phải ai cũng có thể thừa nhận được. Đúng lúc bọn hắn còn đang ngắm nghía thì La Trinh đã từng phần cuối của mê cung vô đoạn đi ra. La Trinh huynh, ngươi không sao chứ? Phi dục khi thấy La Trinh trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ở đây nguyên một đám sinh linh bỉ ngạn khi nhìn thấy La Trinh thì cũng thở dài một hơi. La Trinh có thể sống sót đi ra ngoài mà bọn họ cũng theo hắn may mắn mà còn sống. Tuy nói rằng đám sinh linh bỉ ngạn này đều có lập trường riêng, thế nhưng chung quy thì La Trinh đã cứu cả đám một mạng. Cho nên đã đến chỗ này rồi, bọn hắn coi như đứng cùng một chuyến tuyến khi tiến vào tuyển qua. Không có việc gì, La Trinh đáp lại. Vì sao các ngươi còn chưa tiến vào đại tuyển qua? Chỉ chờ ngươi đi chung, phi dục mỉm cười nói. Kỳ thực trang thứ nhất và trang thứ hai đã phát sinh nhiều biến cố như vậy, làm cho đám người này cũng khá là sợ đây. Tuy rằng trong trang thứ ba không hề có quyển trung thú, cũng không có cái gọi là hắc họa, nhưng bọn họ lại sợ hãi có việc gì đó ngoài ý muốn xảy ra. Nếu như có La Trinh người lợi hại như vậy đi trước dò đường, ngược lại để cho bọn họ cảm giác một số an toàn nhất định. Đã là vậy thì chúng ta có thể tiến vào thôi, La Trinh nói. Cuối cùng thì cũng đã tới một bước cuối cùng, cho nên trong lòng La Trinh cũng hơi kích động. Vừa đi chưa được mấy bước thì ở nơi xa một hạt hư vô sa bắn tới, đánh thẳng lên mu bàn tay của La Trinh. Một hạt hư vô sa này đánh vào trên người La Trinh thì lập tức biến mất. Nhưng tia đau đớn không cách nào trốn tránh kia lại chuyển đến, phảng phất như có một cái châm đâm vào dương hồn của La Trinh một nhát. Đau đớn này tuy rằng cực kỳ ngắn ngủi nhưng nó vô cùng bén nhọn, tựa hồ không cách nào tiêu trừ và cũng không cách nào né tránh. Cái này là hư vô sa sao? Mới vừa rồi thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói cho La Trinh biết, đại tiền qua này là do số lượng rất nhiều hư vô sa tạo thành, mỗi hạt hư vô sa đều có thể cắn nuốt vật chất tương ứng với nó. Nếu như có thật nhiều hư vô sa đánh trúng mình, vậy bản thân sẽ bị hư vô sa hoàn toàn phân giải hết. Thế nhưng thứ này đối với hồn nguyên chi linh của La Trinh mà nói tựa hồ còn chưa tính là gì. La Trinh khẽ vuốt cái chỗ mà bị hư vô sa đánh trúng, ở dưới sự bảo vệ của hồn nguyên chi linh không lưu lại hố cát, hình như nó không có hiệu quả gì với ta. Hồn nguyên chi linh thực sự có thể chống đỡ lại hư vô sa? Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút kinh ngạc rồi lập tức nói, cái này đối với ngươi mà nói đích xác là tin tức tốt, nhưng cũng không nên khinh thường. Hư vô sa này nó không chỉ có thể tiêu trừ thân thể mà có thể làm tiêu mất cả linh hồn của ngươi, nó có tác dụng với cả hai phương diện. Tiêu mất linh hồn? Lông mày của La Trinh khẽ nhíu lại. Da thịt ở trên người thì hồn nguyên chi linh có thể đối kháng, nhưng ở mặt linh hồn thì thủ đoạn lại yếu hơn không ít. Nếu như nói là muốn có chỗ dựa, vậy thì cũng chỉ có thể dựa vào chín đạo thánh hồn khắc ấn kia mà thôi. Đát đát, những hạt hư vô sa lưa thưa thỉnh thoảng đánh vào người mang đến sự thống khổ như kim đâm vậy. Thống khổ này cả hai phương diện, thân thể, linh hồn đều có. Đi ở bên trái của La Trinh, tên mệnh tộc nhân kia đối với thống khổ thập phần mẫn cảm, cho nên mỗi khi có hạt cát đánh vào người, hắn đều nghiến răng thốt lên một tiếng buồn bực, thống khổ không chịu nổi. Phi dục và khoái kiếm cũng là như thế, bất quá thì khả năng chịu đựng bọn hắn cao hơn một chút, chẳng qua chỉ nhướng mày gượng chống. So sánh xuống thì nhục thể của La Trinh không phải chịu sự ăn mòn của hư vô sa, chỉ là sự đau đớn ở trên bình diện linh hồn thì vẫn còn tồn tại. Đi được một khoảng cách thì trên bức họa liền có một cái quảng trường hình vuông, và ở cửa ra quảng trường này có vẽ một cái lục giác tinh trận khá lớn. Sau khi tiến vào lục giác tinh trận, cả 9 người lần nữa hồi phục lại trạng thái bình thường. Lúc này mọi người liền chứng kiến là trong sân rộng có một tòa tháp hình tròn. Tòa tháp này ở trên họa quyển thì chỉ thể hiện ra vài cái vòng tròn đơn giản, nhưng ở trên quảng trường này mà nhìn thì tòa tháp cực kỳ nguy nga và cao ngất. Đây là truyền ấn trì tháp, Phi Dục quay người giới thiệu với La Trinh. Nơi này chính là thứ giúp chúng ta chạy nước rút vào trong tuyển qua. La Trì Huynh, nếu nhờ hồn thành cùng kiếp cốt chi địa đạt được khắc ấn thì có thể được truyền ấn chi tháp là bảo hộ tương ứng với khắc ấn mà mình thu được. Phi Dục thấy La Trinh là lần đầu tiên tiến vào bất hủ họa quyển cho nên cặn kẽ giới thiệu giúp La Trinh một lần. Tuy nói rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói cho hắn biết, nhưng La Trinh vẫn như cũ là chăm chú lắng nghe. Dùng nhục thân bình thường của sinh linh bỉ ngạn thì căn bản không thể gánh nổi hư vô sa ăn mòn. Ở những cái vòng ngoài thì còn tốt, hư vô sa khá là thưa thớt, nhưng tiến sâu vào bên trong thì số lượng hư vô sa đánh vào người có thể nhẹ nhõm ăn mòn bọn họ. Nếu muốn thuận lợi tiến vào chỗ sâu trong đại tuyển qua thì chỉ có thể dựa vào truyền ấn chi tháp mà thôi. Ở trước tháp, một tên Ngọc Định tộc nhân là dẫn đầu bước lên, sừng sững đứng dưới tháp. Ông Lâm Định Ngọc tộc nhân này dựa vào truyền ấn chi tháp, trên thân hắn chỗ ngực và sau lưng cùng với đỉnh đầu lóe sáng hào quang. Ngược lại, phía trên truyền ấn chi tháp cũng xuất hiện 7 đạo khắc ấn. 3 đạo kiếp cốt khắc ấn, 4 đạo thánh hồn khắc ấn cũng là không tệ rồi, Phi Dục bình luận. 3 đạo kiếp cốt khắc ấn hiển lộ ra ngoài, thánh hồn khắc ấn tác dụng với hồn thể thì trên mắt thường tự nhiên không cách nào quan sát đánh giá, nhưng cũng có thể đơn giản đưa ra phỏng đoán. Tiêu, ở trên truyền ấn chi tháp, chỉ rằng co khoảng một lát liền biến mất, sau đó có một vệt kim quang từ trên đỉnh tháp đánh xuống. Kim quang này liền đem tên Ngọc Định tộc nhân bao phủ lại. 7 tầng ấn quang hộ thể hẳn có thể giúp hắn tiến vào 9 vòng bên trong. Nếu đếm từ tâm đi ra thì là từ 1 đến 9 cho đến 20. Khả năng tiến vào phía trước nữa thì khó khăn, Khoái Kiếm bình luận. Nếu như nghị lực đủ mạnh, tốc độ lại nhanh một chút thì có thể tiến vào đến vòng thứ 8, Phi Dục mỉm cười nói. Phi Dục bản thân là tự có 10 đạo khắc ấn, đã tính là phi thường ưu tú, và mục tiêu của hắn là tiến vào trong vị trí 5 vòng đầu tiên. Chứng kiến Ngọc Định tộc nhân này có 7 đạo khắc ấn, trong nội tâm cũng có chút cảm giác siêu việt. Ngọc Định tộc nhân lấy được hộ thể quang ấn thì liền lui sang một bên, kế tiếp thì gã Mệnh tộc nhân tiến vào. Hắn vừa mới chạm vào truyền ấn chi tháp thì ngoài thân liền lóe ra 4 đạo khắc ấn, mà trên truyền ấn chi tháp thì sáng lên 8 đạo khắc ấn. Ý vị này là thánh hồn khắc ấn của hắn cùng với kiếp cốt khắc ấn thì đều có 4 đạo cả. Mệnh tộc nhân trên mặt cũng đầy vẻ ngạo nhiên, quay đầu nói với mọi người, mục tiêu của ta là tiến vào 7 vòng trong. 8 đạo khắc ấn mà muốn đi vào 7 vòng đầu tiên thì hơi có chút miễn cưỡng, nhìn ra được là người này có quyết tâm rất mạnh. Sau đó đến Phi Dục, Khoái Kiếm đều tiến đến gần truyền ấn chi tháp và lấy được hộ thể quang ấn của mình. Có càng nhiều khắc ấn thì truyền ấn chi tháp cấp cho hộ thể quang ấn càng thêm mạnh mẽ. Tỉ như hộ thể quang ấn của Phi Dục so với Ngọc Định tộc nhân thì nồng đậm hơn một ít. Mấy người liên tiếp đạt được hộ thể quang ấn xong, chỉ còn lại La Trinh cùng với một tên Mãnh tộc nhân. Mãnh tộc nhân này cái đầu không cao, một mực ít nói, phần lớn mọi người đều không để mắt đến hắn. La Trinh huynh, tới phiên ngươi, Phi Dục cười nói. Hắn có được 10 đạo khắc ấn thì hẳn là nhiều nhất ở trong nhóm người này rồi. Hắn muốn nhìn một chút xem La Trinh có mấy đạo khắc ấn. Không riêng gì hắn mà đám sinh linh bỉ ngạn kia cũng muốn biết. Tuy nói La Trinh thể hiện ra thực lực rất mạnh, nhưng không có nghĩa là hắn có nhiều khắc ấn. Thế nhưng lúc này vị Mãnh tộc nhân kia sớm đi trước một bước chạm vào truyền ấn chi tháp. Ông... Ngay tại thời điểm Mãnh tộc nhân dựa vào truyền ấn chi tháp, ngay lập tức bên ngoài thân thể có từng đạo khắc ấn được phát sáng. Trên truyền ấn chi tháp xuất hiện 13 đạo linh hồn khắc ấn, sau đó liền nghe Mãnh tộc nhân kia nói, mục tiêu của ta là tiến vào vòng trong. Vòng trong ở đây cũng chính là 4 vòng nằm phía trong, và trong vòng này lấy được huyết mạch so với vòng ngoài sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, cũng là cái mà hồ nữ nói tới, căn nguyên cấp huyết mạch. Mới đa 3 đạo khắc ấn là cực kỳ khó có được, hoàn toàn chính xác có tư cách trùng kích vào bên trong. Mãnh tộc địa Mãnh huynh lại có 13 đạo khắc ấn, chân nhân bất lộ tướng à, thực sự không nghĩ tới. Trung kích vòng bên trong, thành tựu bất hủ cảnh là hàng đầu, liền sẽ mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Người hâm mộ cũng có, ghen ghét cũng có, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác được. Có nhiều thứ ở tại hồn thành cùng kiếp cốt chi địa mới là lúc quyết định. Tuy nói khắc ấn không phải toàn bộ, dựa vào một ít năng lực đặc thù và ý chí chi lực có thể đền bù, bù khuyết lại. Có thể loại trừ một số tiểu nhân vật cực kỳ lợi, một số ít nhân vật cực kỳ lợi hại, nhưng mà số dị thường đó thì không đáng nhắc tới. Hộ thể quang ấn lóa mắt xuất hiện bên ngoài thân thể của tên mãnh tộc nhân này. Hắn nở rộ ra quang mang so với phi dực càng mạnh hơn không ít. Lúc này hắn là kẻ cường thịnh nhất rồi. Hiện tại chỉ còn một mình La Trinh. Trong chúng ta lợi hại nhất phải là địa mãnh huynh rồi. Đúng vậy, 13 đạo khắc ấn rất lâu rồi không có xuất hiện. Biểu hiện của mãnh tộc kia làm cho cảm giác mong đợi đối với La Trinh yếu bớt. Cuối cùng La Trinh cũng rất khó mà vượt qua số lượng 13. Sau khi mãnh tộc nhân ly khai chuyển ấn chi tháp, La Trinh cũng hướng chuyển ấn chi tháp đi tới. Ngay thời điểm hắn chạm vào thì trong nháy mắt ngực, chân, lưng, hai tay và đầu, cả các bộ vị khác đều có ấn quang lập lòe lóe lên. Ở trên chuyển ấn chi tháp cũng là như vậy, 9 đạo kiếp cốt khắc ấn, 9 đạo thánh hồn khắc ấn cùng một thời gian xuất hiện trên tháp. Cái ánh sáng lóa mắt kia, nó đâm xuống ánh mắt của quảng trường làm mọi người lặng ngắt như tờ, sau hồi lâu mới huyên náo lên. Đây là có bao nhiêu khắc ấn chứ? 1, 2, 18 đạo. 18 đạo khắc ấn, hồn thành cùng kiếp cốt chi địa, hắn đều đạt tới viên mãn sau. Đám sinh linh này từ nhỏ đã lớn lên ở Bích Dịch Thiên. Từ nhỏ bọn chúng nhìn bất hủ họa quyển lần lượt được triển khai. Đối với các dạng thiên tài thì câu chuyện cũng được nghe nhiều nên thuộc, nhưng chưa từng nghe qua có người nào đạt được tới 18 đạo khắc ấn. La Trinh huynh, ngươi đây không phải quá giả sao? Khoái kiếm vẻ mặt khó có thể tin thốt lên. Nhìn vẻ mặt không thể tin được của khoái kiếm, La Trinh chỉ khẽ nhún vai. La Trinh huynh, ngươi muốn trùng kích vòng thứ nhất ư? Phi Dục cũng hỏi. Cứ tận hết khả năng thôi, La Trinh hồi đáp. Rất rõ ràng là càng vào tầng bên trong thì huyết mạch chi lực càng mạnh, cũng chính là căn nguyên cấp huyết mạch. Hiển nhiên là vẫn chưa đạt tới yêu cầu của hồ nữ, cho nên hắn chỉ có thể cố gắng tiến vào vòng xoáy sau cùng. 18 đạo khắc ấn sau khi biến mất, hộ thể quang ấn xuất hiện trên người La Trinh. Cái tầng hộ thể quang ấn dày đậm đặc kia, nó như là một kiện áo giáp bằng thực chất bao bọc cơ thể hắn cực kỳ chặt chẽ. Từ khi có ghi chép lại đến nay, bọn hắn chưa từng nghe có người nào lấy được qua 18 đạo khắc ấn. Trước đây những người kia đạt được hộ thể quang ấn cũng chưa từng đậm đặc như vậy. Chính là La Trinh cũng cảm thấy cái hộ thể quang ấn này của mình quá mức chói mắt, một hồi lâu mới quen được. Những người khác kinh dị nhìn La Trinh hồi lâu, trong mắt đều lóe lên vẻ hâm mộ. Dựa vào trình độ này của hộ thể quang ấn, rất dễ dàng liền có thể tiến vào vòng trong, thậm chí là trùng kích 3 thứ hạng đầu hoặc 2 thứ hạng đầu. Mọi người đồng dạng đều trải qua hồn thành, cũng đều đi qua kiếp cốt chi địa, nhưng tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Có trách nguyên linh nhất tộc cùng với vô không nhất tộc đều muốn tranh đoạt tiểu tử này, sợ rằng đây mới là nội tình thực sự. Ở tại quảng trường khác, một bên vẽ một cái lục giác tinh trận khổng lồ, tất cả mọi người lấy được hộ thể quang ấn đều tụ tập ở phía sau lục giác tinh trận này. Đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy hư vô xa đang phiêu động trên mặt đất. Là muốn cùng một chỗ xông ra sao? Ta có thể dẫn đầu, La Trinh mở miệng nói. Hư vô xa đánh lên người La Trinh sẽ bị tiêu giải hết. Nếu như La Trinh dẫn đầu mà ngăn cản ở phía trước thì đích xác có thể để lại những người cho phía sau chiếm tiện nghi. Nhưng La Trinh vừa mở miệng thì những người phía sau này nhất thời lộ ra vẻ mặt cổ quái. La Trinh huynh, không nên như vậy, Phi Dục lắc đầu. Vì sao? La Trinh lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Nếu chúng ta tụ tập càng đông người, hư vô xa công kích càng tập trung, thế công càng thêm lăng lệ ác liệt, khoái kiếm hồi đáp. Ở tại thời điểm được thiết kế sắp đặt ban đầu của bất hủ họa quyển, chỉ sợ họ cũng đã cân nhắc đến việc cả đàn cả lũ tiến vào. Cuối cùng, tìm một kẻ có thực lực mạnh mẽ, là mũi nhọn xông lên phía trước, người phía sau đều có thể đi theo mà đục nước béo cò. Cái đó thì việc tiến vào vòng trong không phải quá dễ dàng sao? Trước đây từ sớm đã có người từng thử qua, thế nhưng thời điểm nhiều người tiến vào trong vòng xoáy, thì hư vô xa càng điên cuồng hội tụ và trở nên càng thêm khó ngăn cản. Từ đó về sau mọi người liền có kinh nghiệm, tiến vào tuyển qua là chuyện tình của từng người. Vậy hộ thể quang ấn này, La Trinh cảm nhận được hộ thể quang ấn rất cường đại, nhưng mà duy trì sự cường đại như vậy thì cũng phải cần có năng lượng cường đại tương ứng, duy trì thời gian lâu sợ là hữu hạn chứ. La Trinh huynh cứ yên tâm, chỉ cần còn trong quảng trường này thì hộ thể quang ấn sẽ không hề suy giảm, Phi Dục liền bảo chứng một lời. La Trinh không nói gì thêm nữa, cuối cùng thì những người này cũng không phải lần đầu tiến vào Bất Hủ Họa Quyển. Kinh nghiệm của bọn họ là do vô số thế hệ truyền thừa xuống, hẳn là không sai. Vậy ta đây đi trước. Vị mệnh tộc nhân là người thứ nhất đứng dậy, hắn bước ra một bước đạp lên lục giác tinh trận, liền hóa thành hình thái của bức họa rồi chạy như bay về phía trước. Khi mà tộc nhân của mệnh tộc này xông ra, trong chớp mắt thì trên bình dịch thiên đám sinh linh bỉ ngạn liền đem ánh mắt hội tụ vào đó, nhất là người của mệnh tộc thì càng phát ra một hồi tiếng hoan hô. Mệnh tộc lưu giữ được một người này có 8 đạo khắc ấn, hơn nữa là kiếp cốt cùng thánh hồn đều có 4 đạo, vô cùng cân xứng, thân thể cùng linh hồn càng là cân đối, nên hộ thể quang ấn ban cho cũng sẽ là cân đối tương ương. Lập mệnh sư đệ nhất định sẽ lấy được thành tích tốt, mục tiêu của hắn là tiến vào vòng thứ 7, hắn nhất định có thể vào được. Ta tin tưởng vào thực lực của lập mệnh. Tên tộc nhân mệnh tộc lúc này đang ở trong tuyển qua chạy tới như điên. Vừa mới rời khỏi quảng trường thì từng hạt hư vô sa liền mở ra trước mặt hắn, ngực hắn đồng thời bị hơn 10 hạt hư vô sa đụng vào, nhưng đụng phải hộ thể quang ấn xong, những hạt hư vô sa kia lập tức bị hộ thể ấn quang tiêu giải. Đương nhiên hộ thể ấn quang cũng tương tự bị tiêu giải đi một chút, bất quá hơn 10 hạt hư vô sa này thì cũng tiêu hao ấn quang hầu như không đáng kể. Có hộ thể ấn quang bảo hộ thì vòng ngoài của tuyển qua đối với hắn không trở ngại chút nào. Bất quá chỉ một nén nhang đã lách qua, kế tiếp là vòng thứ 19, 18, 17. Lúc này trên bình dịch thiên rất nhiều sinh linh đều có thể nhìn thấy rõ ràng, so sánh với đám người La Trinh thì lại nhìn không rõ lắm, bọn họ ước chừng chỉ có thể nhìn thấy một cái quang điểm kim sắc đang trên mặt đất chạy vội ở phía xa. Không lâu sau thì vị tộc nhân của mệnh tộc này đã tiến vào trong 10 vòng đầu. Ở bên ngoài của 10 vòng thì trên mặt đất phân bố lưa thưa một ít lục giác tinh trận. Những lục giác tinh trận này đều giấu trong một căn phòng hình tròn. Nếu như mệnh tộc nhân này muốn tùy ý đạt được một loại huyết mạch thì có thể lựa chọn một cái lục giác tinh trận tiến vào đó là xong. Nhưng cái vị tên là lập mệnh này của mệnh tộc lại đem mục tiêu định ở vòng thứ 7, cho nên hắn không có ý định dừng lại. Sau khi tiến vào vòng thứ 9 thì đám hư vô sa nhiều hơn đánh tới phía hắn. Đám hư vô sa này điên cuồng ăn mòn hộ thể ấn quang của hắn. Hộ thể ấn quang màu vàng đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được ảm đạm xuống. Hộ thể ấn quang của lập mệnh sư đệ giống như yếu đi rất nhiều. Nhìn bộ dạng như vậy thì rất khó tiến vào vòng thứ 7. Mệnh tộc là một chủng tộc cực khổ, bọn họ mặc dù là có sự che chở của nguyên linh nhất tộc nhưng mà thực lực nhỏ yếu, không được coi trọng, một mực bị chủng tộc khác nghiền ép, ức hiếp. Tộc trưởng đến hiện tại cũng chỉ còn một vị bất hủ cảnh tọa chấn mà thôi. Lập mệnh từng bước lớn lên đã từng âm thầm thề nhất định phải trở thành một bất hủ cảnh cường giả, đến để thăm dò tam thập tam trọng thiên, chấn hưng mệnh tộc. Trong lòng hắn, lúc này phá lệ sinh ra ác độc, vòng thứ 8. Tiến vào vòng thứ 8 rồi thì bên ngoài thân thể của hắn hộ thể ấn quang đã thập phần yếu ớt. Theo lý mà nói thì vòng thứ 8 là cực hạn của hắn rồi, nhưng hắn không dừng lại. Đã nói vào vòng thứ 7 thì phải vào vòng thứ 7. Xâm nhập vào một vòng thì trong huyết mạch liền mạnh mẽ hơn, hắn nhất định phải làm đến cực hạn của bản thân. Nếu như ngay cả điểm ấy còn không làm được thì nói gì đến chuyện chấn hưng chủng tộc. Tại vòng thứ 8, trôi qua khoảng nửa canh giờ, hộ thể kim quang của lập mệnh đã hoàn toàn biến mất. Sau khi hộ thể kim quang biến mất thì tình cảnh liền cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Lập mệnh sư đệ, mau lựa chọn một đạo huyết mạch đi, hộ thể ấn quang của ngươi cũng không còn rồi. Những người của mệnh tộc đều hét lên lanh lảnh, nhưng bọn họ đứng ở trong bình dịch thiên, không có khả năng đưa âm thanh truyền vào trong bất hủ họa quyển, mà với trạng thái của lập mệnh bây giờ coi như có nghe thấy hắn cũng không dừng bước. Từng hạt hư vô sa đánh vào cánh tay, vào ngực, vào bụng, vào chân, vô số lưu lại vô số những cái vũng cát nhỏ, dày đặc, đau đớn như ngàn vạn cây chim, kim châm điên cuồng đâm vào dương hồn và thân thể hắn. Lực ý chí chỉ cần hơi yếu một chút thì loại đau nhức này liền có thể khiến người ta ngất đi. Thế nhưng, lập mệnh vẫn như trước cắn chặt hàm răng, dùng hai tay che mặt tiến về phía trước. Đang thời điểm đến gần vòng thứ 7 thì cánh tay hắn đưa lên bảo vệ mặt đã bị hư vô sa ăn mòn hơn phân nửa, xương cốt đứt gãy, trực tiếp rụng xuống từ vai hắn. Hai chân hắn cũng bị ăn mòn tàn khuyết không đầy đủ, có thể thấy chân thấp chân cao tiến lên. Đám người mệnh tộc ở trong bình dịch thiên gào lên, bọn hắn chứng kiến ở trên bất hủ họa quyển lập mệnh càng ngày càng nhỏ đi trong bức họa, đến cuối cùng cơ hồ là tập tĩnh tiến về phía trước. Cuối cùng thân thể không trọn vẹn của lập mệnh vẫn bỏ vào phạm vi của vòng thứ bảy, nhưng hắn vừa sơ nhập vòng thứ bảy đã bị hư vô xa chen chúc mà đến bao phủ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong đại tuyển qua. Thân thể của hắn mỗi tổ chức, mỗi bộ vị đều bị hư vô xa, hoàn toàn ăn mòn, thôn vệ đi. Quang mang ở xa sau khi biến mất, Phi Dục như có điều suy nghĩ mà nói, vị huynh đệ mạnh tộc kia hẳn là đã thất bại. Thất bại? Làm sao người biết? La Trình cả kinh nói. Bọn hắn đều ở trong cùng quảng trường để quan sát, có thể thấy được điểm sáng nhanh chóng di chuyển ở phía xa rồi cuối cùng biến mất. La Trình không biết là Phi Dục làm thế nào đưa ra kết luận này. Nếu như hắn tiến được vào trong phòng dung hợp huyết mạch thì sẽ tạo ra một đạo quang mang lóng lánh rực sáng lên. Hiện tại hộ thể ấn quang đã biến mất nhưng lại không có quang mang lóng lánh phát ra, nói rõ vị huynh đệ mệnh tộc này không tiến được vào căn phòng để lấy huyết mạch. Phi Dục giải thích. Quá liều mạng rồi, Khoái Kiếm nói xong lắc đầu. Kỳ thực thì đại tuyển qua ở trang thứ 3 thực ra là tương đối an toàn, chỉ cần thời điểm thân thể chưa hoàn toàn bị ăn mòn, lựa chọn một căn phòng tiến vào là có thể thu được huyết mạch, thuận lợi trở thành bất hủ cảnh cường giả. Thế nhưng trên đời luôn có một ít người lòng tham lớn, rõ ràng là thực lực không có được chuẩn bị đầy đủ nhưng lại muốn mạnh mẽ đạt tới một bước kia. Để cho ta tới. Lúc này Ngọc Định tộc nhân kia đứng dậy sải bước vào lục giác tinh trận, sau đó nhanh chóng rời xa quảng trường, hướng chỗ sâu của đại tuyển qua, chạy nước rút lao đi. Ước chừng sau hai nén giang, thời gian hộ thể ấn quang càng ngày càng ảm đạm. Một đạo xí quang xông lên tận trời, Ngọc Định tộc nhân kia đã lựa chọn một căn phòng để tiến vào, sau khi dung hợp huyết mạch thì lại có một tên bất hủ cảnh ra đời. Ngọc Định tộc nhân này ngược lại là khá lý tính, từ trong khoảng cách mà xét thì hắn đại khái là đã tiến vào trong vòng thứ 9. Cái đó mà thực lực khắc ấn của hắn lấy được không hơn kém nhau bao nhiêu. Phi Dục nói xong liền hướng Khoái Kiếm gật đầu, hiện tại đến phiên Khoái Kiếm tiến vào đại tuyển qua. Khoái Kiếm khắc ấn cũng đồng dạng với Ngọc Định tộc nhân này, đều là 7 cái khắc ấn. Hắn cũng chưa từng có truy cầu quá cao, đến vòng thứ 9 dứt khoát lựa chọn một cái lục giác tinh trận mà vào. Kế tiếp thì là một vài tộc nhân bỉ ngạn khác, có lẽ bởi vì tên tộc nhân của mệnh tộc gặp phải tao ngộ bi thảm cho khiến những người này không còn máu chó nữa. Họ đều không dám cắn răng liều mạng mà phần lớn đều thừa dịp hộ thể ấn quang vẫn còn, lựa chọn một căn phòng có lục giác tinh trận. Phi Dục là người thứ 3 còn sót lại tiến vào đại tuyển qua. 10 đạo khắc ấn đánh xuống cho hắn hộ thể ấn quang đủ để đảm bảo cho hắn đi xa hơn, cuối cùng vẫn đạt đến chỗ mà mình mong muốn, tiến vào vòng thứ 6. Ở trên bình dịch thiên, tộc nhân Tam Mục tộc ở đó, đúng là có bầu không khí tràn ngập vui sướng. Lần này hắc họa bạo phát nhưng Tam Mục tộc bọn hắn lại có 2 người thành công, liền tiến vào bất hủ cảnh. Nhất là Phi Dục bản thân càng đạt được mục tiêu tiến vào vòng thứ 6, cho nên trên mặt họ tự nhiên tươi cười sáng láng. Vòng thứ 6, liệu có phải là đỉnh điểm của bất hủ họa quyển lần này? Một Tam Mục tộc nhân ngạo nghễ cười nói. Những đại tộc kia, đệ tử hoặc là chết ở trang thứ nhất hoặc là chết ở trang thứ 2, căn bản còn không có cả cơ hội để mà cạnh tranh. Nhưng ngay lúc này lại có một người lao vào đại tuyển qua, người nọ cái đầu rất nhỏ, chính là tên mãnh tộc nhân nãy đứng cạnh La Trinh. Mãnh tộc nhân ở Bình Dịch Thiên là một tiểu tộc, so với mệnh tộc thì còn không bằng, tự nhiên là không bị ngoại nhân xem trọng. Thế nhưng mãnh tộc nhân nhìn tộc nhân của mình sau khi xuất hiện thì trong mặt đều toát ra vẻ chờ mong. Đã bao nhiêu năm rồi mãnh tộc bọn hắn mới xuất hiện một nhân vật thiên tài như vậy. Nếu như hắn có thể tiến vào vòng trong trở thành bất hủ cảnh cường giả, có thể làm cho thực lực của bổn tộc tăng lên một tầng thứ. Ngay tại thời điểm rất nhiều chủng tộc bỉ ngạn ánh mắt hờ hững nhìn qua, tên mãnh tộc nhân kia từng vòng chuyển động, đúng là dùng tư thái không thể địch nổi mà tiến nhập vào trong vòng thứ 4. Và hắn cũng ở trong vòng thứ 4 này lấy được một đạo huyết mạch. Huyết mạch ở vòng bên trong cũng chính là căn nguyên cấp huyết mạch mà hộ nữ đã nói. Từ xưa đến nay người lấy được căn nguyên cấp huyết mạch này hết sức thừa thớt, ít nhất thì bất hủ họa quyển mở ra mấy ngàn lần thì khả năng cũng chỉ có một người tiến được vào vòng bên trong. Cho nên khi mãnh tộc nhân này nhất phi trùng thiên thì rất nhiều chủng tộc bỉ ngạn đều sôi trào. Cái này chính là một tiểu tộc, nhưng lại sinh ra một nhân vật như vậy, hoàn toàn đính chính xác có thể thay đổi vận mệnh của mãnh nhân tộc. Bất quá, một ít chủng tộc bỉ ngạn ở lân cận của mãnh tộc, sắc mặt thì hết sức khó coi. Bởi vì ngày thường, ở giữa mấy chủng tộc này luôn có một ít tranh chấp, bọn họ tự nhiên không hy vọng chứng kiến mãnh tộc xuất hiện một nhân vật cường thế như vậy. Tại sao còn chưa đến phiên La Trinh chứ? Chắc là sắp rồi, có lẽ người cuối cùng là hắn. Đám người Cam Cao Hàn bản thân ở Bình Dịch Thiên đều biết rõ mỗi lần Bất Hủ Họa Quyển mở ra cũng giống như một hồi thịnh hội vậy. Nhưng người đến từ thế giới mẹ như bọn họ thường thường đều vắng mặt trong các cuộc đại hội này. Lần này La Trinh thế nhưng là mang theo 18 đạo khắc ấn mà tới, không biết những người này khi chứng kiến thì sẽ có biểu tình gì đây. Ở trên quảng trường, La Trinh chứng kiến phía xa lại có một đạo quang xí phóng lên trời, hắn cũng bước vững bước đạp vào lục giác tinh trận, lập tức hóa thành một cái đồ án phẳng, nghĩa khô phản cố mà lao vào phía đại tuyển qua. Mặc dù sau khi hóa thành tranh vẽ thì cái tầng bảo hộ của hộ thể ấn quang vẫn còn cực sáng, phàm là hư vô xa tiến vào đều bị hộ thể quang ấn ngăn trở lại. Đoạn đường này La Trinh xông về phía trước vô cùng nhẹ nhõm. 16 vòng kia La Trinh cơ hồ không tao ngộ một chút lực cản nào, chỉ chốc lát hắn đã thuận lợi tiến vào vòng thứ tư, cũng chính là được gọi là vòng trong. So sánh với mãnh tộc, sáng tạo ra kỳ tích thì biểu hiện của La Trinh càng nhận được sự quan tâm kỹ càng hơn. Trước đây Nguyên Linh nhất tộc và Vô Không Thất nhất tộc thỏ tái độ đã nói rõ là La Trinh bất phàm, cho nên khi hắn tiến vào trong vòng trong thì cũng là nằm trong giới hạn chịu đựng của bọn họ. Cuối cùng thì người mà được A Hỏa cùng với Thông Thiên giáo chủ nhìn chúng mà còn không thể tiến vào vòng trong được thì chẳng phải rất buồn cười hay sao? Sau khi tiến vào vòng trong, La Trinh cũng không hề thư giãn. Từ vòng trong mà bắt đầu thì những viên hư vô xa kia mật độ đều tăng nhiều, chúng nườm nượp điên cuồng lao vào hộ thể ấn quang của La Trinh. Tuy rằng hộ thể ấn quang quán rất mạnh nhưng cứ tiêu hao như vậy thì cũng chẳng kiên trì được bao lâu. Bất quá càng là vòng trong của tuyển qua thì khoảng cách tiến các vòng khác đều rất ngắn. La Trinh không hề có bất kỳ sự đình trệ nào, dọc theo con đường xông thẳng lên phía trước. Liền là vòng thứ tư, vòng thứ ba, vòng thứ hai. Đám sinh linh bỉ ngạn trên Bình Dịch Thiên lúc này bảo trì an tĩnh, bọn họ cứ như vậy nhìn chăm chú lên La Trinh. Khi La Trinh thuận lợi tiến vào vòng 4, vòng 3, vòng 2, sắc mặt bọn họ đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Bất hủ cảnh cường giả, cho dù là vào vòng trong rồi thì giữa bọn họ cũng có sự khác biệt về mặt thực lực rất lớn, mà sự chênh lệch này sau khi thành tựu bất hủ cảnh sẽ được quyết định. Ở vòng ngoài thì đều là những bất hủ cảnh bình thường thôi, nhưng có thể đi vào vòng trong thì đều trở thành các tộc trưởng của các đại thế lực. Đương nhiên, khả năng lớn nhất chính là nếu mà tiến vào được vòng trong thì có thể ôm chân của Nguyên Linh nhất tộc hoặc là Vô Không nhất tộc. Mà tiến vào 3 vòng đầu tiên hay 2 vòng đầu tiên thì những sinh linh bỉ ngạn đó đều là những trụ cột vững vàng ở Tam Thập Tam Thiên và trong thời gian ngắn có thể trở thành kẻ hùng bá nhất phương. Rất nhiều người ở trong vòng trong tình huống bất đồng, cái kia đều có thể nói là họ có tiềm lực có thể chống lại rất nhiều nhân vật bỉ ngạn mạnh mẽ. Hiện tại La Trinh đã nhẹ nhõm bước vào vòng 2 nhưng còn chưa có ý định dừng bước, xem ra là hắn có ý định xông vào vòng bên trong. Khó trách là hai đại tộc sẽ đến tranh đoạt hắn như vậy, nguyên lai bọn họ sớm đã biết rồi. Vòng thứ nhất à, cho tới nay mới chỉ xuất hiện 11 tôn cấp huyết mạch của vòng thứ nhất, không biết là tiểu tử nhân tộc kia có phải là kẻ đứng thứ 12 hay không. Một ít chủng tộc bỉ ngạn liền đem cái vòng huyết mạch trong cùng được gọi là tôn cấp huyết mạch nhất định là đồ tốt nhất. Nhưng cái quan điểm này cũng vẫn gây tranh cãi, cuối cùng có một số nhân vật cực kỳ mạnh mẽ ở trong Bất Hủ Họa Quyển, thế nhưng bài danh lại không cao. Bọn họ cho rằng là bắt đầu tiến vào đến 4 vòng trong cùng thì sự chênh lệch về huyết mạch kỳ thực đã không còn lớn nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những vòng sau. Bye bye.